Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15. Lý Đỗi Đỗi nói. Lúc trước Vu Thiệu bị Lý Bồi Bồi cắt đứt chân. Hôm nay tới không? Nhưng, hắn lời còn chưa dứt. Bị một người khác đoạt lấy đi. Tô cô nương nếu có nảy nguyện. Tại hạ có thể thử một lần. Lý Đỗi Đỗi đôi mắt hướng bên cạnh chuyển một cái. Nhìn chăm chú vào Vệ Vô Thường. Thần sắc không biết. Ta không tâm tư tính toán Lý Đỗi Đỗi ý tưởng. Vệ Vô Thường chạy tới bên cạnh ta. Hắn đem kia đã hôn mê hài tử giao cho trong tay của ta. Tiến lên hai bước. Nhặt lên trái tim của hắn. Tầm thường được giống như nhặt tảng đá. Ta không biết Vệ Vô Thường trên người cái dạng gì cố sự. Thế nhưng vốn nên duy trì tánh mạng hắn đồ vật bây giờ như thế yên tĩnh nằm trong tay hắn. Dù cho hắn tâm tình gì đều không lộ ra. Một màn này cũng đủ hoang đường cùng tang thương. Hắn yên lặng đem tim thả lại hắn trong lồng ngực. Trong nháy mắt kế tiếp. Yên lặng dưới đất trong động. Một cỗ khiếp người hàn gió lướt qua. Ở hẹp hòi trong không gian thổi ra nhẹ trầm thấp nhịp điệu. Vệ Vô Thường đứng ở phong thanh khởi điểm. Giống như lập địa thành Phật ma. Kia xanh làn da màu xám màu sắc dần dần khôi phục giống nhau người bình thường. Lúc trước bởi vì phá vỡ kết giới mà bị thương tay cũng từ từ rút đi nám đen. Thần kỳ hơn là, kia quả, ộ ra bạch cốt lồng ngực cũng từ từ mọc ra huyết mạch cùng bắp thịt. Như có kim chỉ đang giúp hắn khâu vá sửa lại. Một châm một đường, xuyên kẽ hở qua khe. Kẽ hở tốt hắn gân cốt da thịt. Để cho hắn lồng ngực hoàn chỉnh giống như là từ không có bị thương như thế. Chỉ chừa nhàn nhạt vết sẹo. Là liên quan tới hắn đi qua vết thương chứng minh. Phong thanh biến mất dần. Vệ Vô Thường nâng lên cặp mắt. Ta cùng với hắn bốn mắt giáp nhau. Một cái chớp mắt này phảng phất thấy truyền thuyết kia bên trong một người khí. Ta lần đầu tiên ở quầy rượu thấy Vệ Vô Thường. Chỉ cảm thấy hắn ánh mắt xuất ly khiếp người. Mà bây giờ ta rốt cuộc có thể hình dung ra. Người đàn ông này giống như một thanh kiếm. Giống như cái kia đem huyền song kiếm. Vào vỏ là ngậm mà không phát. Ra khỏi vỏ là hào quang lộ ra. Trên người hắn. Cũng có kiếm kia nhận một loại lẫm liệt kiếm khí. Ta hỏi hắn. Ngươi còn sống thời điểm nhờ như vậy sao vết thương đều có thể chính mình khép lại. Chẳng lẽ cổ đại tu tiên đều là thật sao? Cho tới bây giờ ta còn không có nhận biết bất kỳ một cái nào tu tiên giả. Chẳng lẽ đây chính là ta mở ra tu tiên đại môn cơ hội sao? Tô cô nương nói đùa tại hạ khi còn sống bất quá nhất giới bình thường vũ phu. Đức Mông Thánh Ân mới có thể trở thành một tên võ tướng. Hôm nay như vậy cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Đại khái là sau khi chết mới có thể như thế chứ. Như vậy nói cách khác, những vết thương này đều là ngươi còn sống thời điểm đều có. Ngươi được nhiều như vậy thương a, ta ánh mắt ở trên người hắn rong ruổi. Cuối cùng ngừng ở trên cổ hắn, làm bộ ngực hắn đưa qua với kinh người vết thương khép lại lúc đó. Trên người hắn là bắt mắt nhất chính là trên cổ hắn cái này mờ vết. Không có rách ra chảy máu, nhưng là màu sắc sâu nhất một đạo. Hắn nhận ra được ta ánh mắt, sờ cổ một cái, tô cô nương chớ nhìn lại. Ừ, ta bởi vì phạt treo cổ mà chết. Đây là chết chứng, ta cả kinh, lập tức thu ánh mắt. Đối với ngươi thật xin lỗi. Hắn không có lại nói nhiều chuyện này. Giống như là rất không nguyện nhắc lên liên quan tới hắn chết nguyên nhân hết thảy. Hắn khoát tay, mới vừa té xuống đất không nhúc nhích kia mấy con cương thi liền đứng lên. Bao gồm kia cương thi mẹ, quy củ xếp hàng, giống như là trong truyền thuyết bị thầy bắt cương thi đuổi đi những cương thi kia. Không có vẻ mặt, không có có ý thức. Vệ Vô Thường nói, ta có thể khống chế này mấy con cương thi. Để cho chính bọn hắn tìm đường đêm về nhà. Không cần thầy bắt cương thi tại trái phải thúc giục đuổi. Hắn nhìn Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Nếu là Lý Huynh không yên tâm. Cũng có thể sai thầy bắt cương thi đuổi kịp bọn họ. Dọc theo đường giám sát. Lý Đỗi Đỗi ôm tay. Hay lại là thường ngày tác phong. Chưa từng nghe qua cương thi có thể thao túng cương thi. Lúc trước ngươi trả lại cho Lý Bồi Bồi xuống nguyền rủa. Để cho nàng đem kia được nước thầy bắt cương thi đầu lĩnh chân cắt đứt. Những thứ này đều là chính ngươi biết. Vệ Vô Thường nhìn Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Tại hạ tỉnh lại đang lúc, liền đã không khỏi khống chế năng lực như vậy. Quả thực cũng khiến tại hạ giật mình không ít. Ồ, Lý Đỗi Đỗi không mặn không lạt đáp một tiếng. Vậy trước tiên đem bọn họ chạy tới hấp hiệp đi. Quay đầu ta cho thầy bắt cương thi hiệp hội phát một văn kiện. Để cho bọn họ hiệp trợ xử lý một chút. Ngươi ở đây hấp hiệp chờ ta. Ta mang người này đem trẻ nít đưa đi bệnh viện lại nói. Được, lại nghe Lý Huynh an bài. Đi thôi, hai người bọn họ quyết định. Vệ Vô Thường cổ tay chuyển một cái. Trên tay giống như có ngàn tia. Dắt tượng gỗ như thế. Điều khiển mấy con cương thi liền đi về phía trước. Đi ngang qua bên cạnh ta. Vệ Vô Thường đem cương thi mẹ ngực tạp đèn pin đưa cho Lý Đỗi Đỗi. Như vậy Tô cô nương ít nhất có thể đi an tâm một ít. Ta xem Lý Đỗi Đỗi thần sắc. Hắn thật giống như rất muốn đưa cái này đèn pin ném ở Vệ Vô Thường trên mặt. Nhưng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Hắn nhận lấy đèn pin. Ngoài cười nhưng trong không cười. Các ngươi cổ đại võ tướng. Đều tốt cẩn thận à. Lý Huynh đối với Tô cô nương cũng thật là cẩn thận chú ý. Lý Đỗi Đỗi tay ngừng một lát. Hắn giơ tay đẩy một chút viền vàng mắt kính. Híp mắt nhìn Vệ Vô Thường. Ta hiểu hắn ánh mắt. Hắn đang nói. Cái này cương thi mù sao? Kéo cái gì chứng đây? Không trách Lý Đỗi Đỗi. Bởi vì ta cũng giống vậy nghĩ. Lý Đỗi Đỗi. Đối với ta. Cẩn thận. Chú ý. Kéo cái gì lãnh đạm đây? Đại tướng quân A. Chờ lát nữa ngày liền muốn qua. Đi từ khí nhiều người. Ngươi nhanh lên, ta thúc giục Vệ Vô Thường đi. Bởi vì này hai người nói thêm gì nữa. Không chừng trò chuyện thành cái gì tình cảnh. Vệ Vô Thường gật đầu một cái. Sau này gặp lại sau. Ta mượn đèn pin chiếu sáng đến Vệ Vô Thường bóng lưng. Nhìn hắn mang theo náo nhiều như vậy thời gian cương thi từng bước đi trước. Ta ánh mắt không khỏi rơi kia cương thi trên người mẫu thân. Nàng cũng biến thành cùng những cương thi khác như thế. Hành động cứng ngắc, hai mắt vô thần. Ta cho là nàng liền có thể như vậy rời đi. Lại ở phía trước khúc quanh thời điểm. Hoảng hốt nhìn thấy nàng có chút quay đầu. Nhìn chăm chú vào ta. Hoặc có lẽ là nhìn chăm chú vào ta trong ngực ôm trẻ nít. Nàng hai mắt bởi vì da thịt khô héo mà lồi ra. Nhưng trong cặp mắt kia tình ý vẫn như cũ thâm tình mà ướt át. Ta sững sờ, nhưng sau một khắc nàng liền theo Vệ Vô Thường quẹo cua đi mất. Thân ảnh biến mất, một chớp mắt kia lưu luyến giống như là ta ảo giác. Nhưng mà coi như là ảo giác, cũng đủ để cho ta sững sờ thật lâu. Đi, Lý Đỗi Đỗi bắt được ta cánh tay. Mang tiểu hài này đi bệnh viện. Hắn vừa nói, dưới chân pháp trận quang hoa chợt lóe. Bất quá trong chớp mắt, chung quanh cảnh tượng phút chốc thay đổi. Không biết là ở đó con đường nhỏ trong, một đầu là chất đầy rác dưới thùng rác, một đầu khác là tiểu đạo cửa ra, bên ngoài là đã bắt đầu dần dần bắt đầu người nhiều lên đường lớn. Phải dùng tới cái này. Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng chê một tiếng, giơ tay lên liền muốn đem này đèn pin ném tới trong đống rác đi. Chờ một chút, ta ngăn lại Lý Đỗi Đỗi. Cho ta một cây đèn pin nhét vào trong túi. Muốn chính mình lưu lại. Lý Đỗi Đỗi liếc lấy ta một cái. Lần đầu tiên không có chê ta lão thu một ít không có ích gì đồ vật. Hắn từ trong tay của ta ôm qua trẻ nít. Ta dẫn hắn đi bệnh viện. Người đi tìm một điện thoại công cộng cho cục cảnh sát gọi điện thoại liền trước khi nói làm mất. Trẻ nít tìm tới. Ở nơi này bệnh viện. Bây giờ nào có cái gì công cộng buồng điện thoại. Vậy thì tìm người mượn. Cái điện thoại di động. Hắn nói xong, mang theo trẻ nít đi bệnh viện. Ta theo sau lưng Lý Đỗi Đỗi. Từ tiểu đạo bên trong đi ra đi. Bên ngoài trên đường chính đã có xe đang chạy. Ven đường chính là một nhà bệnh viện. Lý Đỗi Đỗi đem trẻ nít ôm đến bên trong bệnh viện đi. Ta đứng ở bệnh viện bên ngoài nhìn bên trong trong nháy mắt lu bù lên nhân viên y tế. Lại nhìn một chút bên cạnh đường. Buồng điện thoại không tìm được. Tìm tới một nhà thật sớm mở cửa báo chí tiệm. Ta mượn cớ điện thoại di động hết điện. Tìm chủ tiệm mượn điện thoại di động. Chủ tiệm có chút phòng bị. nhưng vẫn là đem điện thoại di động cho ta. Ta quay lưng lại, đứng ở một bên bấm 110, chờ sau đó điện thoại kết nối thời gian. Ta ánh mắt theo lên trước mắt ra hơn một chiếc xe, nhìn về nó chạy đi cái kia rộng rãi chủ thành đường chính. Nhựa đường trên đường đánh thật cao khinh quỹ. Thời gian còn sớm, nhưng đã có khinh quỹ đoàn xe từ trên đường ray lái qua. Giống như là một con rồng bay. Ta biết nó đem ở trong thành phố quanh co ra thiên bách lý chặng đường. Xuyên qua cao ốc, xuyên qua đại hạ, xuyên qua xuyên đông cái gò đất núi. Xuyên qua gia lăng cùng nước Trường Giang. Chở trong thành này ngàn người vạn người. Bôn tẩu một ngày, bận rộn bình tĩnh. Đỉnh đầu không có biết bỏ ra quả bom ầm máy bay. Không có vội vàng thoát thân con kiến hôi cùng người. Hầm trú ẩn bị đổi thành dưới đất thương trường. Bên trong chủ tiệm sẽ vì làm ăn không khá làm mà sầu mi khổ kiểm. Cũng sẽ ở lúc rảnh rỗi nhìn tới điện thoại di động trò cười mà cười ha ha một tiếng. Người đi đường vội vã. Đi làm, đi học ở bên cạnh ta quanh đi quẩn lại. Có mê mang, có bàng hoàng, có sức cùng lực kiệt. Cũng có mang theo mơ mộng, tràn đầy mong đợi, tự mình trầm tư điện thoại thông. Bên trong truyền tới tiếp tiến viên thanh âm. Ta đem Lý Đỗi Đỗi lời nói một lần nhắc lại. Bên kia làm ghi chép, còn phải lại hỏi ta vấn đề. Ta liền cúp điện thoại. Ta biết phi nhân loại làm việc kiêng kỵ nhất làm cho nhân loại cơ cấu cảnh sát tra được trên đầu. Mình tới, ta đem điện thoại trả lại cho chủ tiệm. Bước đi ra. Trong bệnh viện Lý Đỗi Đỗi cũng đi ra. Ta hướng hắn xa xa ngoác ngoác tay. Hắn hướng ta đi tới. Bước chân không nhanh không chậm. Ta biết nơi đó tất cả mọi chuyện hắn đều nhất định xử lý xong hết. Hắn đi tới bên cạnh ta. Đưa tay đón xe. Ngồi trên xe. Ta nhìn ngoài cửa sổ. Có chút thất thần. Lý Đỗi Đỗi. Ừ. Ta cảm thấy. Bây giờ thật rất tốt. Cái gì? Không có gì. Liền đột nhiên cảm khái một chút. Ta sờ một cái trong túi cái đó rách rách dưới đèn pin. Ta cảm thấy được bây giờ rất tốt. Sau này cũng nhất định sẽ tốt hơn. Trước ở đó một huyễn cảnh trong. Ta nhìn thấy thời đại lực lượng đang đả kích ta thành phố. Ta quốc gia. Mà bây giờ. Vội vã vài chục năm qua. Biết bao vui mừng. Ta sinh hoạt chỗ này. Cho ta xem thấy cái này bị khổ nạn quốc gia. Đã từng ném xuống nàng thời đại, kiên cường mà đi bóng người. Các ngươi kể chuyện xưa người đều như vậy thích không giải thích được phát biểu cảm khái sao? Ta hiện tại tâm tình cực kỳ yên tĩnh bình yên, vì vậy không có phản ứng đến hắn không tiếp lời. Chờ lát nữa đến từ khí cửa, ta mua cho ngươi bao tiểu bánh quay trèo đi. Ồ, gần đây tiền có nhiều. Lần này không phải là ngươi đuổi tới cứu ta sao? Lần trước cho ngươi coi như là tiền đặt cọc. Lần này coi như là cho ngươi coi như là hoàn thành nhiệm vụ thù lao. Mặc dù ngươi nhiệm vụ này hoàn thành cũng thật không được tận tâm. Hắn liếc ta liếc mắt. Ngươi bị bắt cóc được cũng thật không được tận tâm. Lần sau ta an bài cho ngươi một cái quyết tâm. Ta cảm giác yên tĩnh an hảo tâm tình chính đang từ từ tan vỡ. Ngươi người này thế nào lại hư như vậy đây? Đa tạ khen ngợi. Bên ngoài mặt trời mọc, trùng khánh lại vừa là một cái hiếm thấy mặt trời rực rỡ ngày. Lý Đỗi Đỗi mặc dù không sợ ánh mặt trời, nhưng không quá vui vẻ ánh mặt trời. Vì vậy ngửa đầu dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, hắn thật là cái rất lợi hại hấp huyết quỷ. Dày vò thời gian dài như vậy, lúc trước cũng không thấy hắn hiển lộ một chút mệt mỏi. Cũng ngay bây giờ nhắm mắt lại. Gò má mới hơi lộ một phần buồn ngủ. Ta nhìn hắn gò má. Trầm mặc một hồi. Lúc trước quá loạn. Ta có lời quên cùng ngươi nói. Ta nói. Đa tạ ngươi nhanh như vậy liền chạy tới cứu ta. Xe taxi ở trên đường nhẹ nhàng lay động. Ta nhìn thấy hắn có chút mở mắt. Ta liếc ta liếc mắt. Ngay sau đó lại vô cùng lãnh đạm nhắm mắt lại. Ta cho là hắn sẽ không lại tiếp lời. Vì vậy quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nắng sớm, xe ở qua sông Đại Kiều đi lên chạy một lúc lâu, không cần cảm ơn. Ta đần người mướn, ta nhìn nắng sớm rượu động mặt sông, nhếch miệng, người mới đần, người đần, người đần, người đần, Lý Đỗi Đỗi ngươi ngây thơ chết, như, nhau. Ta lời tiếp lời. Con mắt Tiêu Cự lại định ở xe taxi trên cửa sổ thủy tinh. Ta nhìn thấy chính mình có chút nhếch lên khóe môi. Được rồi, ta nhận thức, nhưng ta còn là muốn về tâm lý tự nói với mình. Ta chính là so với hắn thông minh một chút xíu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.